Hải tặc chi khống chế Vector, tác giả, Ngốc Manh Khuyển, thực hiện, Thư viện báo, chương 427, chương 443. Chiến đấu rách, náo nhiệt phải nhường người không nghĩ đến rồi. Saido nói, hắn để trong tay xuống chin dao, sớm biết chàng diện hỗn loạn như thế, còn có hạn tay rách cấp bậc như vậy nhân vật, hắn hẳn là nhiều đòi lấy một ít thù lao mới là. Mà không phải cứ như vậy hào hứng liền chạy đến. Đang ở Saido một bên là Megalon, cùng với ghé vào trên người nó chạy tới Shirahoshi công chúa, là phụ hoàng, còn có ca ca đại nhân bọn họ. Shirahoshi lo lắng hô, nàng phát hiện ở sân rộng bị trói được kết kết thật thật người nhà. Bọn họ có vẻ rất chật vật, đây là nàng quá khứ chưa từng thấy cục diện. Vì thế cũng càng thêm lo lắng không ngớt. Ta sẽ vì xinh đẹp Shirahoshi công chúa cứu ra người nhà của ngươi, Sanji bảo đảm nói. Cho dù không có Shirahoshi công chúa thỉnh cầu, hắn cũng nguyện ý như vậy. Đơn giản là hắn không muốn chứng kiến Shirahoshi công chúa rơi lệ. Hắn đã luôn vì tình yêu nô lệ. Saido thở dài, Sanji cái này tư thế hắn đã dự liệu được. Chỉ là hắn vốn tưởng rằng Đa Đa Thiểu Thiểu biết hình thành một có điểm không tệ chiến lực, có thể hiện tại xem ra căn bản là không có dự định phản ứng đến hắn. Mà bây giờ ngoại trừ Sanji trở ra người, đều lưu tại Gyeongkot Plaza bên kia, vẫn chưa đi tới quảng trường này. Chopper phụ trách chữa bệnh, Robin phụ trách thanh lý lưu lại ngư nhân đường phố ngư nhân. Khái khái, đa tạ. Ở chậm sau khi, chin dao thoáng thư giãn lại gân cốt, phát ra cộp cộp giòn vang. Tuy là vừa rồi rách công kích cũng không thể muốn tính mạng của hắn, nhưng là Đa Đa Thiểu Thiểu vẫn là mang đến cho hắn thương tích. Hắn hiện tại mặc dù có thể bình an vô sự, rất lớn một bộ phận nguyên nhân là Saido lấy tay đem cản lại nguyên nhân. Chin dao rõ ràng cảm giác được trong khoảnh khắc đó, thân thể trùng kích bị tan mất cảm giác. Cảm tạ cái gì, so với trên đầu môi, tới điểm dầu nhân ái a. Saido nói tiếp, chin dao một hồi ngạc nhiên, hắn chỉ là khách sáo nói câu, quả thực thân làm Heppo thủy quân thủ lĩnh, phần nửa tính chất thuộc về hải tặc chính hắn, vốn là không có ý định nói lời cảm tạ, bởi vì nói lời cảm tạ là liêm giới nhất cảm tạ vật rồi. Ở hải tặc trong cũng không hưng thịnh một bộ này. Không đợi chin dao làm ra đáp lại, bên trong quảng trường trước náo nhiệt là thế giới hải tặc tiếng gọi ầm ĩ. Bọn họ la lên vương, xưng hô, làm cho Saido cảm thấy không hiểu bên ngoài, bởi vì bọn họ đang hô hoán thời điểm là trông coi hắn. Hơn nữa trong tiếng kêu ầm ĩ Đa Đa Thiểu Thiểu xen lẫn tên của hắn. Vương, Saido oai dựng cái đầu. Từ lúc nào, ta nhiễm phải phiền phức như vậy gì đó rồi. Chin dao bọn họ cũng là sau đó chạy tới. Cũng không biết thế giới hải tặc đến lúc theo như lời nói. Đối với Saido vấn đề hắn cũng không biết. Chỉ cho là hơn phân nửa là Saido từ lúc nào làm xảy ra sự tình rồi lại quên mất à. Dù sao ở phương diện này, hắn cũng là như vậy. Ngoặc kép, ngươi cái tên này, Vương. Sanji ghét bỏ nói, ngươi có phải hay không vơ vét tài sản cái nào cái quốc gia, đem cái kia quốc vương vương vị cho đoạt, tỉ như ở Ruifu nơi đó, cười tên kia không biết làm sao bị ngươi lừa dối, muốn đem quốc gia giao cho ngươi, không khỏi trên lưng như thế cái hắc hoa. Saido cũng rất là không vui, cái loại này phiền toái đồ đạc, ta chỉ có không muốn. Vương, một cái quốc gia quyền lực đỉnh phong, như vậy địa vị và quyền lực, ngươi nói hắn phiền phức, tuy là kỳ quái, nhưng lại có mấy phần tin được độ. Sanji nói, ngươi cái tên này, là trong lời nói giấu nói ta điên rồi vẫn là thấy ngu chưa? Saido tức giận nói, nếu như không phải như vậy, giải thích thế nào ngươi theo như lời nói? Đương nhiên, cá nhân ta càng thêm thiên hướng về ngươi nói láo khả năng. Ở nơi nào hiếp bách một cái quốc vương, thậm chí còn đối với một cái quốc vương công chúa làm có chút không thể giải thích sự tình. Cái này mới đưa đến loại kết quả này. Không thể giải thích ta còn nhân thể nghệ thuật. Hai người lẫn nhau vô nghĩa không có duy trì liên tục lâu lắm. Jack đã chậm rãi đã đi tới. Hắc, hắc, Jack trong miệng phát ra hưng phấn thở dốc. Thân thể không phải tự chủ run rẩy, thân thể cường tráng lay động, còn không có công kích liền làm cho mang đến một ngang nhiên áp lực. Ngươi có phải hay không đối với hắn làm cái gì? Chuyện không tốt, Sanji hỏi. Saido ở Sabaody quần đảo chấp hành kế hoạch thời điểm, cũng đã trước đó làm cho Sanji bọn họ ly khai. Sanji vẫn chưa tham dự vào cái kế hoạch kia. Đối với hạn tai Jack cũng là xa lạ. Ta cảm thấy được ngươi chính là dừng lại nói. Đi cứu vớt Neptune a. Bằng không thích khóc, Nova lại muốn khóc lên. Giống như Saido nói, Shirahoshi không biết là bởi vì nhìn lấy bị trói lại người nhà. Hay là bởi vì đi tới tràn đầy áp lực Jack. Trong mắt của nàng từ lần nữa hiện lên nước mắt. À, người đừng khóc à, Sanji không biết làm gì. Hắn sợ nhất chính là nữ hài tử khóc. Sanji, Saido thu hồi chiêu tức. Người trước mang theo Shirahoshi đi cứu người nhà của hắn. Có thể à, Sanji sửng sốt lập tức nói rằng, đương nhiên, ở Hody đã bị đánh xỉu dưới tình huống. Ngư nhân đường phố ngư nhân cũng không tồn tại uy hiếp được Sanji sức chiến đấu. Hơn nữa bởi vì Jack vừa rồi bạo động quan hệ, hiện tại ngư nhân đường phố ngư nhân cho dù số lượng rất nhiều, lại khó có thể hình thành liên kết ở chung với nhau sức chiến đấu. Huống chi, nhất là hắn rèn luyện quan hệ, Sanji cũng thay đổi xem tướng đất đề cao sức chiến đấu. Sanji mang theo cưỡi Megalong Shirahoshi, trong nháy mắt đột nhập đi vào, ngư nhân đường phố ngư nhân mất đi thuyền trưởng chỉ huy tình huống. Đối mặt với Sanji ngược lại lâm vào mờ mịt, không biết đúng hay không muốn tiến công nam tử này, mà Jack cũng không để ý đến Sanji ý tứ, cứ như vậy lạnh nhạt bỏ quên hắn. Không nghĩ tới, ngươi còn dám xuất hiện ở trước mặt của ta, Jack nói. Một phun ra lửa giận trong mắt hắn hiện lên, dưới con mắt phản chiếu là Saido thân ảnh. Jack cũng không còn cách nào bảo trì trước đạm nhiên nhàm chán tâm tình. Người kia lại vẫn dám xuất hiện ở trước mặt của hắn. Hắn bị chọc giận tới. Hắn mặc dù bị dâu trắng đoàn hải tặc bắt, rất lớn một bộ phận nguyên nhân chính là Saido đưa đến. Này cổ cừu hận, này cổ khuất nhục. Ở hải tặc trong quy tắc chỉ có dùng tánh mạng mới có thể hoàn lại. Hắn đã khẩn cấp muốn giết chết Saido rồi. Thế giới hải tặc nhóm, cẩn thận lấy trông coi gần bùng nổ trùng kích. Một cái bọn họ nhận thức vương. Một người khác chính là tứ hoàng Kaido thủ hạ chính là trợ thủ đắc lực tam tai một trong. Thật sự nói, bọn họ cho rằng thắng lợi hẳn là thuộc về Kaido. Bởi vì bọn họ cũng là vì ly khai cái kia lao ngục chỉ có nhận thức xuống vương. Loại này đi qua thủ đoạn tới hấp dẫn thủ hạ chính là vương. Mặc dù đang hải tặc trong bọn họ cũng không ghét. Chỉ ít cái này chứng minh hắn không ngốc. Nhưng là bại lộ khả năng thực lực không đủ chỉ có áp dụng cái biện pháp này khả năng. Cho nên bọn họ muốn nhìn một chút cái này hay là vương. Đến cùng có bao nhiêu cân lượng. Rốt cuộc vương vẫn là uông, như phút lực không tệ, như vậy nhận thức dưới cái này vương, vẫn là tuyệt đại đa số hải tặc có thể tiếp nhận. Dù sao hải tặc vốn là dựa vào cường giả đoàn thể. Ta vì sao không dám xuất hiện ở trước mặt của ngươi? Saido trông coi Jack hỏi ngược một câu, bởi vì ngươi xuất hiện lần nữa lời nói, cũng sẽ bị ta xé nát, Jack hung ác nói. Trong giọng nói tiết lộ ra tự tin, bàn tay đã không tự chủ làm ra xoa nắn tư thế. Thật đúng là tự tin a, nhưng là manh mục tự tin cũng không thể mang cho ngươi tới bất kỳ ưu thế. Tự tin là xây dựng ở trên thực lực, vậy hãy để cho ngươi thử xem. Jack tựu như cùng vừa rồi công kích Cavendish thông thường, đột nhiên phát lực, gia trì lực lượng cánh tay gân xanh bồng bột dựng lên. cường hãn thân thể vung khiến cho Như Như thân cây cường tráng cánh tay. Điên cuồng mà bỏ rơi đi qua, tiếng oanh minh vang lên, một hồi đủ để chấn động cả phiến quảng trường trùng kích. Sân rộng rung động, như đại thiên tai như địa chấn, lấy trùng kích làm trung tâm hãm sâu một cái hố to. Cân nhắc trong vòng trăm thước mặt đất vỡ vụn được không còn hình dáng. Đây chính là hạn tai rách lực lượng sao? Cả phiến quảng trường tất cả mọi người bị giật mình, bao gồm kiến thức hướng muốn quảng nhiều lắm thế giới hải tặc. Đồn đãi hạn tai rách lực lượng đủ để lay động đại địa, làm cho đại địa toái nứt như lâm vào khô hạn sau khô cạn mở thổ địa thông thường. Nhưng so với đồn đãi, chân chính phát sinh ở trước mắt thời điểm, càng để cho người tới chấn động. Dưới một kích này, không có ai cho rằng Saido có thể bình an vô sự. Đại đa số người đều cho rằng không né tránh kịp nữa Saido đã giữ nhiều lành ít. Cho dù là Sanji cũng là như vậy cho là, hắn thậm chí làm ra cứu viện chuẩn bị. Thế giới hải tặc đối với lần này không có sản sinh bất kỳ tâm tình gì. Một cái mới vừa biết vương vốn là không có gì ràng buộc ở bên trong. Hơn nữa hiện tại còn chưa tới phiên bọn họ lo lắng điều này thời điểm. Bọn họ cục diện cũng không lạc quan. Rách càng mạnh, bọn họ cũng liền càng nguy hiểm. Cho dù bọn họ có mấy vạn người, nhưng bọn họ đến từ thế giới. Không biết bao nhiêu người cho rằng chiến thuật biển người sẽ đối với cường giả đưa đến hiệu quả gì. Nhiều lắm tiêu ma thể lực của bọn họ mà thôi. Nhưng mà điểm này hay bởi vì Jack có động vật hệ Fruit. Sau khi thức tỉnh mang đến siêu cường hồi phục lực cùng sức bền sở cáo phá. Chúng ta muốn hợp tác, chỉ có như vậy mới có đường sống. Dĩ nhiên chống được rồi. Thế giới hải tặc nhóm thảo luận đứng lên, nhưng là tiếng thảo luận của bọn họ rất nhanh liền hơi ngừng. Một giọng nói từ trong hố sâu truyền ra, để cho bọn họ đình chỉ nói chuyện với nhau. Chỉ có như vậy phải không? Saido nói, ở trong hố sâu, Saido hoàn toàn vô sự dùng một tay nâng rách cánh tay. Hai người cánh tay hình thành minh đối lập, là mấy chục lần trở lên chênh lệch, rách trên mặt của cũng để lộ ra khiếp sợ. Hiển nhiên không thể nào tiếp thu được kết quả này. Nếu như nói Saido tránh thoát lời nói, hắn phản mà sẽ không sợ hãi, nhưng mà hắn lại tiếp tục chống đỡ, hơn nữa còn là một tay. Thực lực như vậy chênh lệch, làm cho Jack không khỏi sinh ra liên tưởng, lẽ nào thực lực của hắn cùng Kaido thuyền giống nhau kiên cường? Đương nhiên, thực tế tình huống cũng không phải là như vậy. Saido vô luận là một tay vẫn là hai tay chống ở. Năng lực tính toán sau mang đến hiệu quả cũng sẽ không có chút yếu bớt. Trên thực tế hắn đem phần lớn tính toán đều đặt ở phòng ngự thượng. Không hề giống trong tưởng tượng vậy ung dung, nhưng là từ trong hình nhưng không có so với cái này càng khiến người ta rung động rồi. Công kích của ngươi trở nên yếu đi, Saido nói, ánh mắt của hắn rời về phía rách ngực khối kia rõ rệt tổn thương. Xem tới nơi này thương thế mang cho ngươi tới ảnh hưởng không nhỏ. Rách mặt của thần nhất thay đổi, bởi vì Saido đề cập chính là hắn không muốn trở về cố ký ức. Gò má của hắn không khỏi chảy ra mồ hôi, trái tim cũng theo đó rung động, một cái vĩ ngạn thân thể, tựa hồ cứ như vậy xuất hiện ở trước mắt hắn, nơi ngực đã khép lại được không sai biệt lắm tổn thương. Lại bắt đầu mơ hồ làm đau, Jack biết nếu như không thể giết chết dâu trắng lời nói, hắn bóng ma liền không thể hoàn toàn tiêu tan lại, lực lượng. Loại đồ vật này ta chưa bao giờ thiếu. Jack vì bỏ đi không muốn quay đầu ký ức mà phát sinh giống giận. Thân thể hắn cứ như vậy bành trướng. Vốn là đã thân thể cao lớn trong nháy mắt lấy vài lần tốc độ bành trướng lấy. Khoảng chừng mấy tả hữu thời gian, Jack hình tượng liền hoàn toàn triển lộ ra. Là voi ma mốt, đang động vật trong, lực lượng số 1 số 2 nhân vật cường hãn. Hắn chỉ là một vòi voi khẽ vẫy, liền mang đến không thể so vừa rồi xúc lực sau nhẹ thế tiến công. Từng cái dẫm trận tại chỗ đều cho mặt đất mang đến phá hư. nhất định chính là mặt đất phá hư giả. Rách triển lộ mà ra lực lượng tư thế, là sức mạnh không gì sánh nổi. Saido cũng mấy cái lắc mình liền nhảy tới không trung, lẳng lặng trông coi biến hóa. Nhanh, công kích hắn, ngư nhân nhóm giống to hơn. Đối mặt biến cố này, bị sợ ngu ngư ươn gần như bản năng phát tiết sợ hãi. Thương hỏa khuynh tiết ở tại rách trên người. Không đủ mấy ly đầu đạn căn bản là không có cách đột phá cái kia vừa dày vừa nặng da lông. Ngược lại đem rách chọc giận, lại có người dám can đảm ở hắn thời điểm chiến đấu quấy rối. Đối với tên gia hỏa như vậy, rách luôn luôn chọn lựa đều là giết chết phương thức. Lúc này đây cũng không có thay đổi. Quất vào mặt đất lực lượng, ngược lại hướng về rậm rạp chằng chịt ngư nhân đàn quét tới. Chiến thuật biển người căn bản là không còn cách nào ngăn cản hắn. Cả phiến sân rộng thành hắn giết chóc khu, đang dùng huyết cả đãng xuất một mảnh to lớn không gian sau đó. Rách lúc này mới dừng lại, sau đó nhìn về phía Saido, không phải nói công kích của ta trở nên yếu đi sao? Như vậy đi thử một chút, Saido cũng không có bị hắn kích tướng, thật sự nói. Dưới loại trạng thái này rách cụ bị lực lượng, Saido cũng không muốn đi ngạnh kháng, cho dù năng lực của hắn có thể chống được, đối với thân thể hắn cũng là một loại gánh vác, nhưng hắn chủ động lựa chọn thế tiến công, trên không trung cho thấy Gepo cùng Soru kết hợp kỹ xảo. Vài cái thuấn thân liền đi tới rách vòi voi trước, bắt được hắn vòi voi, bày ra vung vẫy tư thế, chỉ bằng ngươi. Cũng muốn đem ta vung lên tới. Cuồng vọng, rách lộ ra diễu cợt trêu tức. Hắn toàn thân cao thấp đầy áp lực lượng. Dưới tình huống như vậy, cho dù là Kaido thuyền trưởng cũng vô pháp xem thường có thể mang hắn quăng bay đi. Rách vung vẫy rồi vòi voi. Vừa dày vừa nặng vòi voi mang theo Saido bay lên trời. Sau đó bỗng nhiên hướng về mặt đất bỏ rơi. Mà ở công kích đến trên đất một khắc kia, Saido chân sâu lún xuống dưới, đưa hắn vòi voi đối kỳ sử xuất ẩn chứa lực lượng. Cải biến phương hướng tác dụng ở tại chuẩn bị vung vẫy lực đảo thượng. Tùy theo rách thân thể toàn bộ bay, cũng có thể nói mình đem mình dùng vòi voi cho quất bay. Ngoặc kép, đó là hạn tai rách. Nhân loại hải tặc nhóm không dám tin vào hai mắt của mình. Rách như vậy thân thể cao lớn, lại bị bỏ rơi bay đến mấy chục thước trên. Đây chính là rách A, tam tai một trong hạn tai rách, là bách thú đoàn hải tặc bên trong tay trái tay phải. Dưới cái nhìn của bọn họ, trên thế giới có thể đánh bại cấp bậc này nhân liền chỉ có tứ hoàng cùng với hải quân đại tướng rồi. Nhưng hiển nhiên bọn họ trong miệng hay là vương. So với theo dự đoán còn muốn làm người ta giật mình nhiều lắm. Rách rơi xuống, vừa dày vừa nặng thân thể cùng mặt đất va chạm, đem nhuộm đỏ sân rộng chỗ máu tươi rồi đi ra ngoài. Toái thạch vẩy ra, chết tiệt, ta cũng sẽ không thua. Ta nhưng là rách a. Rách khổng lồ thân voi bò dậy, quát, ngoặc kép, so với trong tưởng tượng hiếu thắng. Jinbi nói, ngoặc kép. Xem bộ dáng là Neptune cảm giác xấu hổ. Trên thực tế từ Saido triển hiện thực lực đến xem, bọn họ cho dù đi qua đánh lén tập kích hắn, kết quả cũng là có thể đoán trước đến. Đó đã không phải là ngư nhân đảo có thể chống lại chiến lực. Ta hẳn là trước đó điều tra. Fukaboshi có chút sám quý. Ngoặc kép, so với A nói còn mạnh hơn. Là vì duy trì Vaka mặt mũi nha. Jinbi kỳ quái nói. A sẽ cùng hắn lúc nói. Nói là chỉ mạnh hơn hắn như vậy ném một cái ném. Mà bây giờ mặc dù chỉ có hai cái hiệp. Saido triển lộ ra thực lực cũng đã làm cho Jinbi hơi khiếp sợ. Đây không phải là ném một cái ném cái khái niệm này có thể giải thích. Shirahoshi nàng đại tự tiện chủ trương. Nàng không nên tới nguy hiểm như vậy chiến trường. Neptune đem đề tài rời đến Shirahoshi trên người. Lúc này Shirahoshi đang hướng về bọn họ tới rồi. Ở Sanji dưới sự che chở, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật,